Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Kia đánh lén tu sĩ sợ hãi hô, đại, đại yêu, hắn rốt cuộc từ cứng đờ trung tránh thoát ra tới, quay đầu liền chạy, cũng mặc kệ bên người đồng bạn, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà Tiêu Văn vẫy vẫy tay, liền đem đánh lén hắn cái kia tu sĩ cùng với đồng bạn tất cả đều bắt trở về. Hắn cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất không thể động đậy hai cái tu sĩ. Hỏi, các ngươi từ nơi nào nhìn ra tới bổn tọa trên người có yêu khí? Hắn tuy rằng cắn nuốt kim ô máu, kim ô tuy rằng phương diện nào đó tới xem cũng coi như yêu, nhưng tuyệt đối không có chút nào yêu khí. Trước thế giới chỉ có những cái đó thế gian chưa thành tiên tiểu yêu mới có thể một có một thân yêu khí. Kim ô vừa sinh ra chính là tiên thần, thiên đình thái tử, sao có thể sẽ có yêu khí đâu? Kết quả kia tu sĩ giải thích làm hắn vô ngữ. Ngươi tóc nhan sắc kỳ quái, chỉ có yêu quái mới có thể như vậy. Tiêu Văn nhìn quét một vòng chung quanh, phát hiện trên đường cái sớm đã không có vây xem quần chúng. Nguyên bản tưởng chính mình bá khí chắc lậu, kết quả tất cả đều xem hắn một đầu màu kim hồng tóc dài cho rằng hắn là yêu quái a. Suy xét đến về sau khả năng còn sẽ gặp được bị người đương yêu quái dục muốn chém giết tình huống. Tiêu Văn thu liễm hỏa linh khí, một đầu màu kim hồng tóc dài khôi phục nguyên bản đen nhánh. Sau đó hắn nhìn về phía trước mắt hai cái tu sĩ, nghiêm túc giải thích nói, ta đây là tu luyện hỏa hệ công pháp làm cho, cũng không phải yêu quái, các ngươi tin tưởng ta sao? Hai cái tu sĩ bị hắn sợ tới mức nơm nớp lo sợ gật đầu. Tiêu Văn thực vừa lòng, tin tưởng ta liền hảo. Sau đó hắn dứt khoát nhanh nhẹn xử lý cái kia đánh lén hắn tu sĩ. Một cái khác tu sĩ sợ tới mức bộ mặt dại ra. Tiêu Văn cười tủm tỉm đối hắn nói, ngươi yên tâm, bổn tọa không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hắn vừa mới đánh lén bổn tọa, là trừng phạt đúng tội. Ngươi không đối bổn tọa động thủ, bổn tọa đương nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Kia tu sĩ lại chỉ cảm thấy lời này như là trước khi chết lừa gạt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Văn nói, ngươi hẳn là biết Dịch Thiên Tông đi như thế nào đi. Đưa tới cửa bản đồ sống. Không hỏi bạch không hỏi. Tu sĩ nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt càng kinh nghi bất định. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Tiêu Văn nhận thấy được không đúng. Khẽ nhíu mày, kia tu sĩ vội vàng nói, Dịch Thiên Tông liền tại đây tòa trấn nhỏ phụ cận, khoảng cách nơi này bất quá ngàn dặm. Tiêu Văn thầm nghĩ, nguyên lai Dịch Điền Kỳ chết địa phương còn khoảng cách Dịch Điền Kỳ không xa à. Như vậy là ai đem hắn thi thể ném ở nơi đó đâu? Tiêu Văn mang theo kia tu sĩ buộc hắn cấp chính mình dẫn đường. Tuy nói biết Dịch Thiên Tông liền ở phụ cận phạm vi ngàn dặm nội, nhưng không có cái dẫn đường chỉ sợ cũng khó tìm. Ni nhìn cấp chính mình dẫn đường tu sĩ quen cửa quen nẻo bộ dáng, Tiêu Văn đáy lòng có cái tiểu hoài nghi, gia hỏa này nên sẽ không chính là Dịch Thiên Tông tu sĩ đi. Rốt cuộc kia trấn nhỏ là Dịch Thiên Tông phụ cận không xa trấn nhỏ, giống nhau ở nơi đó hoạt động tu sĩ hẳn là chính là Dịch Thiên Tông đệ tử. Tiêu Văn bỗng nhiên dừng lại bước chân, phía trước dẫn đường tu sĩ cũng dừng lại quay đầu lại xem hắn. Tiền bối như thế nào không đi rồi? Tiêu Văn cười nói, ngươi là Dịch Thiên Tông đệ tử đi, cố ý dẫn bổn tọa thượng Dịch Thiên Tông. Kia tu sĩ trên mặt lộ ra cứng đờ tươi cười, cười nịnh nói, tiền bối quá xem trọng vãn bối. Vãn bối chỉ là cái thực lực thấp kém muốn gia nhập Dịch Thiên Tông tán tu thôi. Tiêu Văn cong cong môi, như vậy à, chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Lại đi rồi một đoạn thời gian, một tòa cao ngất trong mây tiên sơn xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Dẫn đường tu sĩ chỉ vào tiên sơn nói, đó chính là Dịch Thiên Tông tông môn nơi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn yên lặng đi theo kia tu sĩ phía sau chiều Dịch Thiên Tông sơn môn đi đến, nhưng mà ở khoảng cách sơn môn còn có một đoạn đường khi, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, phía trước có một người hóa thần kỳ tu sĩ đang chờ hắn. Cho hắn dẫn đường tu sĩ nhìn đến kia hóa thần kỳ tu sĩ tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía trước phương chạy tới. Tần trưởng lão, Tiêu Văn không chút nào ngoài ý muốn nhìn lướt qua vị kia tần trưởng lão phía sau một người kim đan kỳ tu sĩ có điểm quen mắt mặt. Phía trước hắn thu thập đánh lén hắn hai cái tu sĩ khi, liền nhận thấy được bên cạnh vây xem quần chúng chung còn có không ít tu sĩ không lộ diện. Hắn cố ý dùng thần thức xem xét bọn họ dung mạo. Trong đó một cái kim đan kỳ tu sĩ đang đứng ở tần trưởng lão phía sau. Nói vậy những cái đó tu sĩ đều là Dịch Thiên Tông đệ tử. Cho hắn dẫn đường tu sĩ vòng quanh lộ đem hắn mang hướng Dịch Thiên Tông. Mặt khác tu sĩ liền trước tiên cấp Dịch Thiên Tông mật báo. Làm tần trưởng lão đem hắn cái này đã yêu kiếp sát với sơn môn ngoại. Tiêu Văn cũng không có ngăn trở cái kia dẫn đường tu sĩ chạy trốn tới tần trưởng lão bên người. Hắn làm lơ những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Tần trưởng lão lộ cái cười. Tần trưởng lão, đã lâu không thấy, đây là không nhận biết Điền Kỳ sao? Tần trưởng lão thân phận hóa thần kỳ cường giả, chính là Dịch Thiên Tông chỉ ở sau tông chủ cùng tam đại trưởng lão cường giả. Tự nhiên là nhận thức Dịch Điền Kỳ cái này tông chủ thân truyền đại đệ tử. Cho nên hắn nhìn Tiêu Văn Khi biểu tình là kinh hãi. Ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma đã chết sao? Tiêu Văn nhẹ, di, một tiếng. Sư tôn lúc sau là dùng cái này làm lấy cớ sao? Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dịch Điền Kỳ mới vừa đột phá đến Nguyên Anh liền đi gặp Dịch Thiên Tông chủ. Sau đó bị giết, trong lúc cũng không người khác biết hắn xuất quan. Cho nên Dịch Thiên Tông chủ cái này sư tôn nói hắn tẩu hỏa nhập ma thân vẫn. Chân thật tính ai sẽ hoài nghi. Tiêu Văn cười nói, Tần trưởng lão, Điền Kỳ không có chết. Không riêng không chết, còn thực lực đại tiến đâu. Chẳng qua sư tôn hiểu lầm Điền Kỳ đã thân vẫn. Điền Kỳ thực lo lắng sư tôn. Nóng lòng nói cho hắn tin tức tốt này. Liền bất hòa Tần trưởng lão nhiều lời, nói xong. Hắn liền hướng Dịch Thiên Tông sơn môn bay đi. Nhưng mà cái kia cho hắn dẫn đường tu sĩ lại bỗng nhiên nói. Hắn sao có thể là Dịch Thiên Tông đệ tử? Rõ ràng liền Dịch Thiên Tông đi như thế nào cũng không biết. Này tu sĩ thực không cam lòng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm dụ dỗ một con đại yêu nhập bẫy dập. Kết quả này đại yêu thành Dịch Thiên Tông đệ tử. Kia hắn chẳng phải là bạch chậm trễ Tần trưởng lão thời gian. Nói không chừng còn có trừng phạt. Tần trưởng lão cũng phản ứng lại đây. Như thế nào hẳn là ở tông môn nội bế quan tẩu hỏa nhập ma thân vẫn tông chủ thủ tịch đại đệ tử từ. Bên ngoài đã trở lại. Tất nhiên là am hiểu biến ảo đại yêu tưởng mê hoặc hắn. Hắn lập tức dùng pháp bảo ngăn lại Tiêu Văn đường đi. Đại yêu, hưu đi, Tiêu Văn lại dễ dàng liền tránh đi Tần trưởng lão pháp bảo. Hóa thành một đạo cầu vòng bay vào Dịch Thiên Tông. Hắn tuy rằng hiện giờ là Tiêu Văn, nhưng thân thể này là Dịch Điền Kỳ. Thần hồn cũng có Dịch Điền Kỳ thần hồn hơi thở che giấu. Trên người còn có chứa tông môn đệ tử lệnh. Chẳng sợ thực lực lại cao tu sĩ chẳng sợ lại nghiêm khắc hộ tông đại trận. Cũng tuyệt không sẽ nhận ra hắn đều không phải là Dịch Điền Kỳ bản tôn. Dịch Thiên Tông chủ âm thầm giết chết Dịch Điền Kỳ. Đối ngoại cách nói là Dịch Điền Kỳ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ai cũng sẽ không cố ý đem một cái không hề sai lầm lại tẩu hỏa nhập ma thân vẫn đệ tử cố ý trục. Xuất tông môn, cho nên hiện giờ Dịch Điền Kỳ thân phận như cũ có thể được đến hộ tông đại trận thừa nhận. Tiêu Văn dễ dàng liền tiến vào Dịch Thiên Tông. Theo sát đuổi theo Tần trưởng lão tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ hắn thật là Dịch Điền Kỳ? Bằng không vô pháp giải thích hộ tông đại trận vì sao không có đem này, đại yêu, ngăn ở tông. Môn ở ngoài nha, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn quang minh chính đại vào Dịch Thiên Tông. Hắn cảm ứng được Dịch Thiên Tông duy nhất một vị hợp thể kỳ cường giả hơi thở ở đỉnh núi. Dịch Điền Kỳ trong trí nhớ đó là thuộc về Dịch Thiên Tông chủ cư chỗ. Hắn đi ở đi trước đỉnh núi trên đường. Trên đường rất nhiều Dịch Thiên Tông các đệ tử nhìn thấy hắn. Có chút đệ tử xem hắn như gặp quỷ giống nhau. Đều là nhận thức Dịch Điền Kỳ cái này thủ tịch đại đệ tử người. Có vị đệ tử lấy hết can đảm cùng Tiêu Văn chào hỏi. Đại sư huynh, là ngươi sao? Ta nghe nói ngươi. Tiêu Văn hướng hắn khẽ gật đầu. Cười cười, lại không nói gì. Tiếp tục chiều sơn đỉnh đi đến. Thực mau, chết đi Dịch Điền Kỳ một lần nữa trở lại Dịch Thiên Tông tin tức liền nhanh chóng truyền khai. Chờ Tiêu Văn từng bước một còn chưa đi lên núi đỉnh khi. Tam đại trưởng lão liền chủ động tới gặp Tiêu Văn. Ba vị trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Thần thức thăm lại đây. Ý đồ tìm ra Tiêu Văn không phải Dịch Điền Kỳ chứng cứ. Nhưng mà Tiêu Văn lại bình tĩnh làm cho bọn họ tìm hiểu. Chỉ cần không phải quá phận. Tam đại trưởng lão mặc kệ thấy thế nào. Đều phát hiện trước mắt này chết mà sống lại Dịch Điền Kỳ chính là nguyên lai Dịch Thiên Tông thủ. Tịch đại đệ tử. Đại trưởng lão trước hết mở miệng hỏi. Dịch Điền Kỳ ngươi nếu không có việc gì, tông chủ nói như thế nào ngươi đã chết? Tiêu Văn nói, trưởng lão có từng gặp qua ta thi thể, thấy bọn họ lắc đầu, lại nói, nếu chưa thấy qua ta thi thể, các ngươi như thế nào như vậy xác nhận ta đã chết đâu? Nhị trưởng lão theo bản năng nói, tông chủ nói, Tiêu Văn bỗng nhiên lạnh như băng đánh gãy hắn. Hắn nói liền nhất định là thật vậy chăng? Ba vị trưởng lão ý thức được Tiêu Văn tựa hồ có điểm người tới không có ý tốt. Mà lúc này, trên đỉnh núi kia cổ hợp thể kỳ cường giả khí cơ biến đến nội liễm rất nhiều. Tiêu Văn nhìn đỉnh núi hơi hơi câu môi. Rốt cuộc phát hiện ta sao? Hắn cũng không hề chậm gì gì từng bước một lên núi. Trực tiếp hóa thành cầu vòng dây lát bay lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, to như vậy diễn võ trường. Dịch Thiên Tông chủ đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Mà Dịch Thiên Tông chủ bên người mỹ lệ nữ nhân đúng là Dịch Điền Kỳ trong trí nhớ cái kia cười đến. ngọt ngào lại nhẹ nhàng bâng quơ nói ra vô cùng ác độc nói làm Dịch Thiên Tông chủ muốn dịch điền. Kỳ tánh mạng Đan Kiều. Đan Kiều nhìn Tiêu Văn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng cùng kinh sợ. Nàng tránh ở Dịch Thiên Tông chủ phía sau. Ở Tiêu Văn nhìn qua khi tránh đi ánh mắt chút nào không dám nhìn thẳng hắn. Nàng cảm thấy, hiện tại một lần nữa sống lại Dịch Điền Kỳ so nàng trọng sinh trước ở tiên nhân bí cảnh chung nhìn. Thấy độ kiếp kỳ Dịch Điền Kỳ còn muốn đáng sợ. Tiêu Văn nhìn Dịch Thiên Tông chủ. Trầm mặc sau một lúc lâu. Mở miệng nói. Sư tôn tái kiến đệ tử. Có phải hay không rất kỳ quái. Là, Dịch Thiên Tông chủ biểu tình còn tính bình tĩnh. Nhưng hắn kia hoảng sợ ánh mắt lại bán đứng hắn nội tâm ni lúc này tam đại trưởng lão cùng mặt. Khác trưởng lão các đệ tử. Có tư cách lên núi đỉnh đều lên đây. Bọn họ nhìn này đối lẫn nhau gian không khí không quá thích hợp sư đồ hai. Cũng chưa tiến lên. Dịch Thiên Tông chủ tựa hồ cũng không cảm thấy Dịch Điền Kỳ tới tìm hắn báo thù. Hắn yêu cầu kêu Dịch Thiên Tông mọi người hỗ trợ. Tác giả có lời muốn nói. Mị quá mức. Chậm QAQ thế giới này báo thù sẽ nhanh chóng dứt khoát. Tính toán đem viết thật lớn cương mấy cái tiểu chuyện xưa viết xong. Liền đem áng văn này kết thúc đi. Vĩnh không kết thúc nói. Đại gia cảm thấy mỏi mệt. Xem văn người một ngày so với một ngày thiếu. Ta cũng vô tâm tư viết xuống đi. Thích Tiêu Nam thần người đọc đại đại nhóm có thể cất chứa một chút tác giả chuyên mục chủ thần. Tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Là Tiêu Nam thần xuyên đồng nghiệp thế giới cốt truyện. Tiếp bổn văn chương 280. Bởi vì đề cập đến đồng nghiệp nguyên tố. Cho nên đơn độc thành văn. Nhiệm vụ linh tam thất. Hết chương.